Vô địch kiếm vực, chương 415, 415, bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long động phủ rất lớn, có thể chứa chấp chí ít hơn vạn người ở lại. Trông động rất rộng rãi, bốn phía nổi lơ lửng nhũ bạch sắc sương mù màu trắng, làm Dương Diệp nhìn thấy cái này sương mù màu trắng lúc, Dương Diệp tâm nhảy nhất thời kịch liệt nhảy dựng lên, trong mắt càng tản mát ra cực nóng quang mang. Bởi vì này chốt sương mù màu trắng linh mẫn khí, bởi vì linh khí quá mức nồng nặc, cho nên biến thành loại này thực chất vũ khí. Lúc này, Dương Diệp có trường ở nơi này xung động. Ở đây linh khí, so với kia Tiềm Long Tháp tầng thứ 5 còn muốn nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Ở chỗ này tu luyện, tối đa một năm, hắn liền một cách tự tin đề thăng tới linh giả cảnh đỉnh. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại không thể đợi tại đây. Điều này làm cho tâm lý cái kia phiền muộn quấn quýt a. Tại Dương Diệp bên cạnh Hiểu Vũ Tịch cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến rồi. Những linh khí này thực sự đậm úp, tuyệt đối không phải là bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là thế gia những thứ kia chỗ tu luyện có khả năng đủ so. Ở đây là Vân Chánh Huyền Giả tu luyện thiên đường. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch rất khiếp sợ, nhưng ở hai người bọn họ trước mặt Bạch Long cũng tập mãi thành thói quen. Phảng phất cái này sương mù màu trắng đều là không khí thông thường. Đi thôi, ta bắt được đồ vật đều ở phía trước. Bạch Long đảo, Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, sau đó lôi kéo Hiểu Vũ Tịch tay của đi theo Bạch Long. Bạch Long mang theo Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đi tới động phủ trong một cái góc, sau đó chỉ vào phía trước đảo. Cái này chính là ta tại đây địa lý thu thập được gì đó, những thứ kia chiếu lấp lánh gì đó còn lại là ở đây tự mình sinh thành. Không thể ăn, ta liền toàn bộ ném vào ở đây nhất nhất. Đột nhiên, Bạch Long không có nói chuyện, bởi vì kia phát hiện, lúc này Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch hai người hoàn toàn sống ở chỗ đó, dường như bị định thân thông thường. Lúc này Dương Diệp đầu trống rỗng, trong ánh mắt, chỉ Bạch Long nói những thứ kia chiếu lấp lánh gì đó, không chỉ có là hắn, tại bên cạnh hắn Hiểu Vũ Tịch lúc này cũng là mở to sáng sủa hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy gì? Tại trước mặt bọn họ, là một đống lớn dường như núi nhỏ vậy cực phẩm năng lượng thạch, có chừng hơn vạn miếng nhiều như vậy. Hơn vạn miếng cực phẩm năng lượng thạch, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ cũng coi như là cửu phẩm tông môn cũng không có nhiều như vậy cực phẩm năng lượng thạch a. Dương Diệp cũng không khống chế mình được nữa, thoáng cái đánh móc sau gáy, ôm chặt lấy kia đôi cực phẩm năng lượng thạch. Cái này cực phẩm năng lượng thạch, có thể cho hắn tu luyện tới hoàng giả cảnh. Nói chung, từ nay về sau, hắn tại cũng không cần đang vì tu luyện tài nguyên mà lo lắng cùng phiền não rồi. Không chỉ có như vậy, có cái này cực phẩm năng lượng thạch, hắn có thể cho kia 105 danh huynh đệ thực lực tới một người đại bay vọt. Nói chung, cái này cực phẩm năng lượng thạch có thể làm rất nhiều chuyện. Đây không phải là cực phẩm năng lượng thạch, lúc này, Hiểu Vũ Tịch thanh âm của tại Dương Diệp vang lên bên tai. Không phải là cực phẩm năng lượng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cầm lấy một khối năng lượng thạch nhìn một chút, quả nhiên, hắn phát hiện trong tay khối này năng lượng thạch không chỉ có so cực phẩm năng lượng thạch muốn lớn hơn một chút, năng lượng đó cũng càng thêm đầy đủ tinh thuần. Đây là siêu phẩm năng lượng thạch, Hiểu Vũ Tịch thần sắc ngưng trọng nói, cái này so cực phẩm năng lượng thạch càng thêm chân quý hy hữu, một khối siêu phẩm năng lượng thạch tương đương với 100 khối cực phẩm năng lượng thạch. Siêu phẩm năng lượng thạch coi như là cửu phẩm tông môn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Mấy thứ này, nhìn vạn không thể để cho ngoại nhân biết, không thì, ngươi sẽ trở thành toàn bộ đại lục công địch. Không phải là ta, Dương Diệp thả tay xuống trong siêu phẩm năng lượng thạch, nhìn Hiểu Vũ Tịch cười nói. Là chúng ta, những vật này là chúng ta. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch khóe miệng nhỏ vén, nổi lên lướt một cái say lòng người dáng tươi cười, nhìn Dương Diệp, trong con mắt hiện lên nhẹ nhẹ nhu tình. Nhẹ giọng nói. Ừ, nhà của chúng ta, nhìn Hiểu Vũ Tịch kia mang theo thẹn thùng nhưng lại, Dương Diệp tâm trung khẽ động, nếu như không phải là cố kỵ bên cạnh còn có kia Bạch Long tại, hắn sớm mang Hiểu Vũ Tịch ôm vào trong ngực, hào hào khinh bạc một chút. Ngăn chặn trong lòng kiều diễm, Dương Diệp vung tay phải lên, mang sau lưng những thứ kia siêu phẩm năng lượng thạch toàn bộ thu vào vòng xoáy trong đan điền. Loại bảo bối này, hắn cũng không dám thu được trong nạp giới. Phải biết rằng, có chút cường giả thế nhưng có thể xem thấu nạp giới. Nếu như bị người phát hiện hắn có siêu phẩm năng lượng thạch, hắn thực sự sẽ trên đời đều địch. Người muốn mấy thứ này? Lúc này, Bạch Long kinh ngạc nói. Mấy thứ này rất khó ăn. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, ăn. Người trước mắt này dĩ nhiên cầm tới ăn, nhưng lại rất khó ăn. Hắn lúc này muốn đánh nhau long. Bất quá nghĩ đến đây con rồng thực lực, hắn đó là chỉ có thể ngăn chặn trong lòng đáng sợ kia ý niệm, đạo. Mấy thứ này đối với ngươi khả năng không có gì dùng, thế nhưng ta đối môn nhân loại lại là có thêm không nhỏ tác dụng, ân, dù sao cũng chính là như vậy, cái này đối với ngươi cũng không có chỗ dùng, đưa cho ta, không ngại a. Ngươi muốn, liền toàn bộ cầm tốt lắm, Bạch Long rất hào phóng, đạo, phía trước còn có một chút đồ vật, vài thứ kia tốt ăn nhiều. Bất quá ta đều ăn chán, còn có một chút đồ vật cùng cái này lòe lòe thạch đầu một dạng, tuy rằng tốt xem, thế nhưng đều là rất khó ăn, người phải thích, cũng đều cầm tốt lắm. Dương Diệp vui vẻ, sau đó xem nói với Bạch Long cái kia góc, khi thấy cái kia góc gì đó lúc, Dương Diệp hai mắt nhất thời trợn tròn. Ở trước mặt hắn, là các loại các dạng khoáng thạch, những khoáng thạch này rất lớn, kỳ hình quái dị, có lờ mờ không ánh sáng, thường thường đồng thời. Nhưng có cũng lóe ra quang mang chói mắt, rực rỡ đến cực điểm. Cái này loại này đủ loại màu sắc hình dạng thạch đầu, đều biết vạn nhiều. Cái này dĩ nhiên không phải thạch đầu, mà là cực kỳ chân quý khoáng thạch, phi thường chân quý cái loại này. Ngoại trừ những khoáng thạch này bên ngoài, còn có kia Bạch Long nói cái loại này đồ ăn ngon. Khi thấy cái này Bạch Long trong miệng nói đồ ăn ngon lúc, Dương Diệp tâm lòng tăng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long trong miệng nói đồ ăn ngon, dĩ nhiên là linh thảo, hơn nữa Phibis còn là tất cả đều là thiên cấp hạ phẩm trở lên linh thảo. Thậm chí, hắn còn gặp được vài cọng chỉ tại thư tịch thượng mới thấy qua linh thảo, tỷ như kia đã siêu việt thiên cấp, có thể bạch cốt thịt tươi tiên linh thảo, còn có kia có thể làm cho tôn cấp dưới huyền thú có tỷ lệ trực tiếp tấn cấp thú cực thảo còn có. Nói chung, Dương Diệp quét mắt qua một cái đi. Liền đã phát hiện không dưới hơn 30 cây siêu việt thiên cấp, cũng chính là đạo cấp linh thảo, một ít linh thảo hắn nhận thức, nhưng càng nhiều hơn cũng không nhận biết. Về phần thiên cấp, đó là nhiều đếm không xuể, dù sao cũng không dưới hơn vạn cây. Phát tài, nhìn trước mắt đây hết thảy, Dương Diệp kích động tay cũng bắt đầu chiến. Dương Diệp dám phát thệ, mấy thứ này nếu như bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ tại huyền giả đại lục thượng nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Làm cho huyền giả đại lục vô số tông môn, vô số siêu cấp cường giả là phần điên cuồng. Thậm chí, chính là kia yêu vực cũng nhất định sẽ xuất thủ. Không có cái nào cường giả cùng tông môn có thể không nhìn những bảo vật này. Có những bảo vật này, có thể bồi dưỡng nhiều ít cái siêu cấp cường giả. Đặc biệt những thứ kia khoáng thạch có thể chế tạo ra nhiều ít bộ huyền bảo huyền giáp. Tu luyện tài nguyên có, huyền bảo huyền giáp cũng có. Nói cách khác, cái nào tông môn đạt được mấy thứ này, tuyệt đối có thể tại trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng tông môn toàn thể đệ tử tới một người đại bay vọt. Hưng phấn kích động sau, Dương Diệp bắt đầu tỉnh táo. Mấy thứ này mặc dù tốt, nhưng là lại không thể thấy hết, chỉ ít không thể một lần bại lộ nhiều lắm, không thì, mình coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Vùng tay lên, Dương Diệp mang trước mắt vật sở hữu đều bỏ vào tiểu vòng xoáy trong. Lúc này, Bạch Long đột nhiên nói, nhân loại, mấy thứ này đối với người hữu dụng à? Dương Diệp có thể nói vô dụng sao? Hắn ra mặt thực sự còn không có dày đến loại trình độ đó. Lập tức gật đầu, đạo, rất hữu dụng, mấy thứ này, đủ để cung cấp nuôi dưỡng ta đến hoàng giả cảnh. Vậy ngươi bây giờ có thể nói muốn thế nào đợi ta đi ra sơn cốc này? Bạch Long đạo, mảnh sơn cốc này bốn phía, có cường đại cấm chế, tại bên trong sơn cốc này. Ta có thể tự do hoạt động, thế nhưng ta nếu là muốn ly khai sơn cốc này, chỉ biết gây ra nơi này cấm chế chỉ biết đối với ta công kích, không chỉ có như vậy, tại nơi cổ vực thành trong chấn thủ các đại tông môn cường giả cũng sẽ nhanh chóng tới rồi, cho nên, nếu như phương pháp của ngươi không được, vậy xin lỗi, ngươi phải chết. Bởi vì nếu để cho những thứ kia người tham lam loại phát hiện ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đoạt ta những thứ này. Tuy rằng ta không thế nào ưa thích cái này, thế nhưng cũng không muốn cho những thứ kia ghê tởm nhân loại. Dương Diệp biết đối phương sở dĩ một mực biểu hiện hào phóng như vậy, đồng thời dẫn đầu dẫn hắn tới nơi này, trước cho hắn mấy thứ này. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu không là đối phương tín nhiệm hắn, mà là đối phương tín nhiệm thực lực của chính mình. Quả thực, tại đối phương trong mắt, thực lực của hắn cùng một con kiến hôi không sai biệt lắm. Mặc dù có chút đả kích người, nhưng sự thực chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc, Bạch Long Long mục đích dần dần băng lạnh xuống, kia cũng không thích bị người đùa giỡn, đặc biệt còn là một người loại. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Dương Diệp, nàng thật tò mò Dương Diệp muốn thế nào mang cái này Bạch Long rời đi nơi này, nàng biết Dương Diệp có biện pháp, không thì Dương Diệp sẽ không như vậy liều lĩnh. Chỉ là nàng thật tò mò, Dương Diệp biện pháp đến tột cùng là cái gì, cách chương.